Vô địch thiên hạ, chương 963, thoát đi luyện quỷ môn. Góc truyện audio.com, luyện quỷ môn tứ đại hộ pháp xác nhận, lui qua một bên, địa ngục quỷ sứ hướng Tiêm Nhận Phong đánh một đạo thủ ấn sau. Truyền tống trận xuất hiện, lúc này, luyện quỷ môn bảo khố nội, chính càn quét xong thần đan sơn mạch Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại. Tiến đến trước. Hắn tại Tiêm Nhận Phong bên ngoài lưu cấm chế. Sở dĩ, vừa có người tới, hắn liền đã biết, chẳng lẽ là địa ngục quỷ sứ. Hoàng Tiểu Long kinh nghi, ngoại trừ luyện quỷ môn thiếu chủ chi ngoại, cũng chỉ có luyện quỷ môn môn chủ cùng địa ngục quỷ sứ hai người tài năng mở được bảo khố truyền tống trận. Luyện quỷ môn môn chủ nên không thể tự mình qua tìm đến mình. Như vậy liền là kia địa ngục quỷ sứ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh. Làm sao bây giờ? Là hiện tại ra, ổn định kia địa ngục quỷ sứ. Còn là đợi cái đó sau khi đi vào. Mang cái đó đồng dạng giải quyết hết. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt từng ngọn do thần cách trồng chất mà thành to lớn đỉnh núi. Thần đan sơn mạch đầu cùng. Liền là thần cách sơn mạch. Với lại những này thần cách. Vậy mà toàn bộ đều là thần cấp thập giai trở lên. Có một ít, còn là thần cấp thập giai hậu kỳ. Thậm chí thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Này vô số vạn năm tới. Luyện quỷ môn đến tột cùng săn giết nhiều ít thần cấp thập giai cường giả. Tài năng tích lũy lên như. Bất quá, những này thần cách, đại thể đều là yêu thú thần cách. Dù vậy. Cũng có thể tưởng tượng chết tại luyện quỷ môn thủ hạ cường giả hội là như thế nào con số kinh người. Nhìn những này thần cách sơn mạch, Hoàng Tiểu Long hai mắt ngoan lệ hung mang một thiểm, thân hình ẩn nấp không thấy. Này thời gian, mở ra truyền tống trận địa ngục quỷ sứ thông qua truyền tống trận. Đi tới bảo khố tinh cầu chi thượng, nhưng mà khi hắn nhìn đến trước mắt một phiến trống rỗng hoang cát thời gian. Tùy theo nhất thời ngốc ở nơi nào, trợn tròn mắt, hắn ánh mắt liếc nhìn, lẽ nào truyền tống sai địa phương? Không phải, ở đây liên miên không có quấy thần khải, bình khí sơn mạch thế nào hội biến mất? Ngay hắn sững sờ nhiên thời gian, đột nhiên, thần sau một trận mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng tập kích mà đến. Địa ngục quỷ sứ kinh nhiên hồi tỉnh, đang muốn phi thân né tránh thời gian. Đã chậm, kia đạo mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng như thực chất đánh trúng hắn sau lưng. Khủng bố hủy diệt khí kình từ cái đó sau lưng xuyên thấu mà qua. Từ cái đó ngực xuyên qua, địa ngục quỷ sứ hướng tiền bắn bay ra ngoài. Đập rơi tinh cầu mặt đất, ầm ầm vừa vang lên, miệng chung máu tươi phun ra. Mấy hơi thở sau, địa ngục quỷ sứ tài quay đầu qua đây. Ngươi, thiếu chủ. Đợi địa ngục quỷ sứ nhìn rõ tập kích bản thân dĩ nhiên là hắn luyện quỷ môn thiếu chủ thời gian. Nguyên bản thịnh nộ hắn tùy theo ngẩn ra. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng. Thân sau ngàn điều cánh tay xuất hiện. Long thần đệ thập thức. Long xuyên thiên địa. Ngàn điều cánh tay đánh ra. Vô số thần long phá không mà ra. Địa ngục quỷ sứ sắc mặt đại biến. Phi thân lên. Toàn thân quỷ khí bạo tuôn, một quyền oanh kích mà ra, vô số ác quỷ phi ra, tính toán mang Hoàng Tiểu Long công kích ngăn hạ. Bất quá, mặc dù hắn toàn thịnh thực lực, cũng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ, huống chi hiện tại hắn đã rồi trọng thương tình huống hạ. Vô số ác quỷ bị ầm ầm nổ tan, địa ngục quỷ sứ bản thân lần thứ hai té bay ra ngoài. Hùng hăng rơi xuống đất. Ngươi, không phải thiếu chủ, địa ngục quỷ sứ khó khăn bò dậy. Hai mắt vừa hãi vừa sợ địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Thiếu chủ của chúng ta đâu? Hoàng Tiểu Long hướng cái đó đi tới. Mạc Thanh Đạo, các ngươi thiếu chủ, ngươi còn là trước quan tâm thoáng cái chính ngươi đi. Bởi này là dị không gian, cùng ngoại giới ngăn cách. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng nơi này động tĩnh sẽ khiến bên ngoài chú ý, đương nhiên. hắn cũng phải mau chóng giải quyết này địa ngục quỷ sứ. Không phải thời gian lâu dài, khẳng định sẽ khiến luyện quỷ môn môn chủ hoài nghi. Hoàng Tiểu Long thân mở thoáng qua, biến thân thái cổ thần long. Đột nhiên một chảo hướng địa ngục quỷ sứ đập xuống. Thái cổ long tộc, địa ngục quỷ sứ kinh hô. Vừa muốn phi trốn, liền bị Hoàng Tiểu Long một chảo hung hăng đánh vào lòng đất. Hoàng Tiểu Long mang cái đó từ lòng đất mò ra. Nhìn nửa chết nửa sống địa ngục quỷ sứ. Bắt trước làm theo, đối cái đó thôn phệ. Tiếp theo linh hồn phong ấn. Nhượng cái đó vĩnh viễn ngủ say đi. Giải quyết rồi này địa ngục quỷ sứ. Hoàng Tiểu Long cũng không có tâm tư lại đi càn quét kia thần cách sơn mạch. Hiện tại, trọng yếu nhất là trước cùng sư phụ hai người rời khỏi luyện quỷ môn. Ta sẽ còn trở lại. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua luyện quỷ môn bảo khố. Thầm nghĩ, đương nhiên, lần sau trở về, liền là đánh chết luyện quỷ môn môn chủ. Thu phục luyện quỷ môn chi thời gian. Hoàng Tiểu Long thông qua truyền tống trận, ra bảo khố, thiếu chủ, thủ tại bên ngoài tứ đại hộ pháp thấy chỉ có Hoàng Tiểu Long đi ra. Lại không thấy quỷ sứ. Tùy theo hỏi, quỷ sứ hắn còn muốn ở bên trong tìm mấy món đồ. Ta về trước đi thấy môn chủ. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Nói xong, thân hình một thiểm, phi thân rời đi, tứ đại hộ pháp hai mặt nhìn nhau. Hoàng Tiểu Long trở lại luyện quỷ thành sau, cũng không có lại tận lực ẩn nấp, trực tiếp hướng linh ma môn môn chủ ở lại chỗ mà đến. Vừa về tới, Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng sư phụ Thăng Nguyệt lão nhân giải thích nhiều. Liền mang lên hai người, một cái không gian Nazi, đi tới Ngạc Mộng Xâm Lâm cửa vào chỗ. Lách mình tiến nhập Ngạc Mộng Xâm Lâm. Tiến nhập Ngạc Mộng Xâm Lâm sau đó, Hoàng Tiểu Long không cố kỵ nữa, biến ra thái cổ thần long chi thân. Một trận gió nhanh điện chi. Ngay Hoàng Tiểu Long mới vừa vào Ngạc Mộng Xâm Lâm không có bao lâu, luyện quỷ môn môn chủ thấy địa ngục quỷ sứ hồi lâu không thấy trở về. Tùy theo khả nghi, sau đó lấy ra lệnh phù, tính toán liên hệ thủ vệ tại Linh Trì Cung hai gã luyện quỷ môn cường giả. Nhưng mà một lát, vẫn không thấy hai người hồi phục. Luyện quỷ môn môn chủ bỗng nhiên đứng lên, mang luyện quỷ môn chúng thái thượng lão triệu tới. Truyền ta lệnh phù, phong tỏa toàn bộ luyện quỷ môn. Sở dĩ người, không thể nào ra vào. Luyện quỷ môn môn chủ lúc này hạ lệnh. Lập tức nhượng một nhóm thần cấp thập giai hậu kỳ thái thượng trưởng lão lập tức chạy tới Linh Trì Cung. Mà luyện quỷ môn môn chủ tắc hướng tiêm nhận phong bảo khố nơi đuổi tới. Khấu kiến môn chủ, tứ đại hộ pháp thấy luyện quỷ môn môn chủ đích thân đến, đều cảm thấy bất ngờ. Hôm nay là thế nào một hồi sự? Đầu tiên là thiếu chủ, sau là địa ngục quỷ sứ, bây giờ là bọn họ môn chủ. Toàn bộ tới này bảo khố. Trước đây, ba người quanh năm không tới một lần. Thiếu chủ đâu? Luyện quỷ môn môn chủ cũng không có lời vô ích. Trực tiếp hỏi, thiếu chủ hắn vừa trở về. Không phải đi thấy môn chủ ngươi sao? Tứ đại hộ pháp hồi đáp. Thần tình nghi hoặc, luyện quỷ môn môn chủ sắc mặt một chìm. Trong lòng suy đoán lại xác nhận nhất phân. Hỏi. Quỷ sứ đâu? Thiếu chủ nói quỷ sứ còn muốn tại trong bảo khố tìm kiếm mấy món đồ. Còn tại bảo khố chi nội? Tứ đại hộ pháp trả lời. Luyện quỷ môn môn chủ không chần chờ nữa. Mang tiêm nhận phong truyền tống trận gọi ra. Sau đó mở truyền tống trận tiến bảo khố chi nội. Mới vừa vào bảo khố, luyện quỷ môn môn chủ liền thấy được bị mang được không còn một phiến hoang mạc. Mà hoang mạc viễn xứ là một cái to lớn khe hở. Luyện quỷ môn môn chủ lách mình đi tới khe hở bầu trời, thấy được nằm tại khe hở lòng đất nơi sâu đã bị hấp thành thây khô, hầu như nhận thức không ra bộ dáng địa ngục quỷ sứ. Luyện quỷ môn môn chủ mang địa ngục quỷ sứ nhiếp ra, nhìn cái đó nửa chết nửa sống chi dạng, Hai mắt sát ý cuồng tuôn. Ta bất kể ngươi là ai. Dám can đảm giả mạo con ta. Tiến ta luyện quỷ môn bảo khố. Thương ta luyện quỷ môn quỷ sứ. Ta nhất định hội mang linh hồn ngươi rút ra. Nhượng ngươi nếm tận vô biên thống khổ. Luyện quỷ môn môn chủ mang theo địa ngục quỷ sứ ra bảo khố. Cũng không để ý tứ đại hộ pháp giật mình thần tình. Trực tiếp trở về luyện quỷ thành. Chỉ là vừa trở lại luyện quỷ thành không có bao lâu. Hắn liền nhìn đến đi tới linh trì cung chúng thái thượng trưởng lão mang theo đồng dạng biến thành thây khô. Nửa chết nửa sống luyện quỷ môn thiếu môn chủ trở về. Luyện quỷ môn môn chủ thấy con trai dáng dấp. Ngưỡng thiên một trận thê lương gầm lên. Sát ý vô biên. Cách chương.